Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Tác phẩm mới cổ trang quyền mưu kịch. Lưu tại Lâm gia lại ăn bữa cơm tối. Lâm Viễn trong lòng vẫn là không qua được cái kia khảm. Muốn hung hăng rót Tô Thần mấy chén, kết quả bị thê tử cùng nữ nhi quả quyết bác bỏ. Mẹ vợ còn uy hiếp ban đêm ngủ ghế sofa. Cha vợ trong lòng cái kia lòng chua xót, chỉ có thể cùng lão Trương cùng một chỗ tại cái kia uống rượu giải sầu. Ăn uống no đủ, lại tại Lâm gia ngồi một hồi, Tô Thần mới cùng Trương gia phụ tử cùng nhau rời đi. Lúc về đến nhà đã là 8 giờ đêm. Thần thần, là ngươi trở về sao? Trong phòng khách truyền đến lão mụ ngạc nhiên thanh âm. Tô Thần đáp một tiếng, thay xong giày đi tới. Chỉ thấy lão mụ một người ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trong tay còn cầm một bao đồ ăn vặt. Chớp mắt to vô cùng đáng thương nhìn qua hắn. Thần thần, ngươi xem như trở về. Ta một người thật nhàm chán a. Ôn Hà vẻ mặt ủy khuất biểu lộ. Ba cùng Mạt Mạt người đâu? Tô Thần nghi hoặc hỏi. Cha ngươi tại thư phòng đâu? Ngày mai Lượng Kiếm phim truyền hình liền sát thanh. Hắn đang bận đến tiếp sau sự tình. Mạt Mạt không có trở về. Gọi điện thoại đến nói muốn cùng một đám tiểu tỉ muội tại tư tư nha đầu kia trong nhà ở. Ngày mai muốn cùng đi nhìn cái gì triển lãm anime. Ôn Hà không cam lòng nói. Hướng miệng bên trong nhét cái mấy khỏa quả hạch. Dầu dĩ không vui mừng mà nói. Đều không bồi ta chơi. Để ta một người cô độc tại cái này xem tivi. Mama cảm giác tốt thê lương. Hảo tâm chua. Tốt. Ngừng ngừng ngừng. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Vội vàng mở miệng đánh gãy. Cười khổ nói. Tới đi. Ta bồi ngươi đánh mấy cái nông dược. Thượng đẳng đi. Thật đi. Ôn Hà đôi mắt sáng lên. Trơn tru ngồi thẳng người. Lấy ra điện thoại di động giải tỏa. Cao hứng bừng bừng thúc giục nói. Mau tới mau tới. Ta trong mấy ngày qua luyện tốt nhiều thanh lỗ ban. Có thể lợi hại. Luyện lại nhiều thanh cũng chính là chứng mặn. Tô Thần trong lòng xấu bụng câu. Đi tới ngồi tại nàng bên cạnh. Lấy điện thoại di động ra mở ra trò chơi phần mềm. Hôm nay là đi manh manh nhà sao? Ôn Hà một bên mở ra trò chơi phần mềm. Vừa nói. Lâm Thúc có bằng hữu đưa có chút lớn cua nước. Để ta cùng đi ăn. Tô Thần gật đầu nói. Cua nước. Ô, thần thần. Ngươi không yêu ma ma. Có ăn ngon đều không nghĩ ta. Ôn Hà u oán ánh mắt nhìn nhi tử. Còn như vậy ta lên lầu a. Tô Thần nghiêm mặt nói. Đừng đừng đừng. Thần thần. Đừng như vậy nha. Ta sai. Ôn Hà thật nhanh thu hí. Quả quyết xin lỗi nhận lầm. Ngày mai ta đi mua chút hải sản đến. Cho các ngươi làm hải sản tiệc. Tô Thần nói khẽ. Lại thế nào làm đó cũng là hắn mẫu hậu đại nhân. Thần thần. Vẫn là ngươi đối mẹ tốt. Ôn Hà mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn xem nhi tử. Bồi lão mụ cầm một đợt 5 tháng liên tiếp. Dỗ đến lão mụ mặt mày hớn hở. Hài lòng tiếp tục xem tivi về sau. Tô Thần liền lên lầu. Đi vào thư phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong thư phòng yên tĩnh vô cùng. Lão ba đang ngồi ở bàn đọc sách về sau. Tại trên máy vi tính đập cái gì. Ba, Tô Thần nhẹ nhàng tiếng la, đang chìm ngâm ở trong công việc Tô Văn Sơn nghe được thanh âm. Đánh máy vi tính tay dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, cười nói ra, trở về á, nghe mẹ bảo ngày mai Lượng Kiếm liền sát thanh. Tô Thần cười hỏi, đúng nga, may mà trường không ảnh thị quan hệ, cái này đoàn làm phim rất có kinh nghiệm. Quay chụp tiến độ cũng rất nhanh. Tô Văn Sơn nhắc lên việc này cũng là vẻ mặt tươi cười. Ngoác nói, vào đi, vừa vặn có việc cùng ngươi nói chuyện. Tô Thần gật gật đầu. Tiến thư phòng, đi vào lão ba bàn đọc sách đối diện ngồi xuống. Tiểu thần, ngày mai sát thanh tiệc rượu, ngươi có thể hay không có mặt một chút? Tô Văn Sơn đổ chén trà nóng đưa cho nhi tử, cười hỏi, có mặt sát thanh tiệc rượu? Không có cần thiết này đi. Tô Thần nghi ngờ nói, đoàn làm phim đạo diễn là cái chuyên môn quay chụp chiến tranh đề tài phim truyền hình. Nhìn qua lượng kiếm sau tán thưởng không thôi, đối ngươi cái tác giả này cảm thấy rất hứng thú. Cùng ta nói nhiều lần muốn gặp ngươi một chút. Tô Văn Sơn nhấp hớp trà, tiếp tục nói ra, còn có chính là, đây không phải sát thanh sao? Tiếp xuống chủ yếu liền là công việc quảng cáo. Chúng ta muốn một lần là nổi tiếng. Tuyên truyền cái này trình tự nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Ngươi bây giờ lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nếu có thể có mặt sát thanh tiệc rượu, sau đó tại ngươi Weibo lên tuyên truyền xuống, hiệu quả kia khẳng định không tệ. Lão ba ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt sao? Được thôi, dù sao ta ngày mai cũng không có chuyện gì. Tô Thần trầm ngâm một lúc sau, cười đáp ứng, quá tốt. Tô Văn Sơn kích động không thôi. Đúng, ba, Chiêu Dương truyền thông cái kia sĩ binh tiến kích, quay chụp thế nào? Tô Thần hiếu kỳ câu hỏi, nói lên cái này liền đến khí. Tô Văn Sơn sắc mặt trầm xuống, không cam lòng nói, sĩ binh tiến kích sớm chúng ta mấy ngày liền quay chụp xong. Kết quả bọn hắn quả thực là đem sát thanh tiệc rượu cùng buổi trình diễn thời trang kéo dài đến bây giờ, còn định tại cùng chúng ta giống nhau thời gian cùng sân bãi. Nói rõ là muốn cùng chúng ta võ đài. Cái kia Địa Trung Hải điên sao? Phía trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ. Tô Thần cau mày nói, hắn đã nhớ không rõ lần trước đã gặp cái kia Chiêu Dương truyền thông tổng giám đốc kêu cái gì. Ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia một đầu rất dễ thấy Địa Trung Hải kiểu tóc. Hắn không phải điên, là tức giận. Chúng ta Thần Thiên Văn Hóa hiện tại dựng vào trường không ảnh thị đầu này thuyền lớn. Công trạng phát triển không ngừng. Cái này hai bộ phim truyền hình là hai nhà chúng ta công ty đầu tư hạng mục lớn nhất. Nếu như nhà ai thua, vậy sau này liền nhất định một mực bị đè ép. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ muốn bằng vào cơ hội lần này. Một lần hành động lật về tới, Tô Văn Sơn trầm giọng giải thích nói. Tô Thần giật mình gật đầu. Hắn muốn đánh lôi đài chúng ta cũng không sợ. Cái này phim truyền hình ta là một mực tự mình nhìn chằm chằm. Chất lượng có tự tin. Chính là sợ gia hỏa này không chịu nhận thua, lại sử dụng ra cái gì không ra gì thủ đoạn. Tô Văn Sơn trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, làm tốt chúng ta nên làm là được. Tô Thần cười trấn an, đây cũng là. Tô Văn Sơn cười gật đầu, cùng lão ba lại trò chuyện một hồi. Tô Thần liền đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ba, vậy ta đi ngủ trước. Chờ một chút, Tô Văn Sơn mở miệng gọi hắn lại, cười híp mắt hỏi, Tiểu Thần, ngươi gần nhất có cái gì tác phẩm mới? Tác phẩm mới? Tô Thần hơi sững sờ. Đúng nga, cái này lượng kiếm không phải đập xong sao? Bước kế tiếp chúng ta cũng phải tìm mới kịch bản. Ngươi nếu là có tác phẩm mới, vậy liền tốt nhất đúng không? Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Tô Thần buồn cười nhìn xem lão ba, nói ra, hiện tại tạm thời không có viết, bất quá ta trong đầu có cái không tệ cấu tứ. Thật, cái gì đề tài, tranh thủ thời gian viết xuống đến a. Tô Văn Sơn vẻ mặt không kịp chờ đợi biểu lộ, đề tài nên tính là lịch sử đi. Lịch sử, cái này nhưng so sánh chiến tranh phiến đập muốn khó. Mà lại kịch lịch sử khả năng không thế nào được hoan nghênh. Ba người cứ yên tâm đi. Cái này cùng đồng dạng kịch lịch sử khác biệt. Nói cứng, hẳn là thuộc về cổ trang quyền mưu kịch. Cổ trang quyền mưu kịch. Cái này đề tài ngược lại là có mấy bộ kịch. Bất quá đều rất ít lưu ý a. Tô Văn Sơn vuốt cằm trầm giọng nói. Ta mau chóng viết ra ngài nhìn xem liền biết. Cam đoan không tệ, Tô Thần tự tin cười nói, tốt tốt tốt. Tô Văn Sơn mặt mày hớn hở gật đầu, khua tay nói, đi ngủ đi, đi ngủ đi, cũng không còn sớm, lão ba người cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Thần cười căn dặn câu, sau đó rời đi thư phòng. Tiểu tử này, cổ trang quyền mưu kịch, đến cùng có thể cho hắn viết ra hoa dạng gì? Tô Văn Sơn cười thấp, giọng lẩm bẩm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.